Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Một tức. Điểm này phát hiện, có hảo cũng có hư, tốt là chúng tu sĩ có thể hợp tác cộng đồng đánh chết yêu thú. Hơn nữa vẫn là dựa theo xuất lực nhiều ít tính. Như vậy phân phối theo lao động là tương đối công bằng, mà không tốt là nơi này có cái đại lỗ hổng. Tỷ như nói, nếu là có người cũng đem hết toàn lực sát yêu thú, mà có người lại muốn tay không bộ bạch lang, trong đám người hiển nhiên rất nhiều người cũng nghĩ đến vấn đề này, có chút người nhíu mày, mà có chút người còn lại là nội tâm phát hỉ, mà ở chàng một ít người đã có người ánh mắt bắt đầu. Không đúng, Tịch Ly không có nhiều làm dừng lại, chẳng sợ nàng tự nhận thực lực của chính mình không tồi. Nhưng là nàng nhưng không có tự đại cho rằng chính mình có thể lấy một địch trăm, chẳng qua có đôi. Khi không phải nàng không nghĩ tìm phiền toái liền sẽ không tìm tới môn, Tịch Ly chân trước mới rời đi. Sau lưng cũng đã có người đuổi kịp, nàng không có dừng lại bước chân, mặt sau đi theo đoàn người tổng cộng có 9 người. Trong đó tối cao tu vi vẫn là một cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Mặt khác trừ bỏ hai cái là luyện khí trung kỳ, còn lại 5 người đều là luyện khí cao giai. Tịch Ly nhanh hơn bước chân, mặt sau người cũng nhanh hơn bước chân. Đãi rời xa đám người sau, những người đó càng là kiêu ngạo. Dẫn đầu nam nhân một phen che ở Tịch Ly phía trước, tiểu nương ra lớn lên còn không kém, nhưng thật ra cùng Lan La Quốc những cái đó cao lớn thô kệch đàn bà không giống nhau. Thức thời, đem ngươi công tích bài giao cho ra ra, lại làm các huynh đệ mấy cái sảng khoái sảng khoái. Nhưng thật ra có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Tịch Ly nhìn trước mặt cái này luyện khí đại viên mãn nam tu, ruột già đại bụng, đầy mặt đáng khinh, giờ phút này hắn cặp kia đảo tam giác trong ánh mắt là xích lòa, lòa tham lam. Mặt sau những người khác cũng theo sát mà thượng, 9 người bao quanh đem nàng vây quanh ở bên trong. Những người này thực lực hẳn là cũng không tệ lắm, bởi vì bọn họ lệnh bài thượng nhan sắc đều là màu đỏ. Thậm chí kia dẫn đầu người lệnh bài vẫn là hoang sắc, cho nên những người này đều là tiến vào trước 500 cường. Mọi người thấy Tịch Ly không có phản ứng, cho rằng nàng sợ, thậm chí đã có người bắt đầu giải lưng quần. Đáng khinh tiếng cười vang lên, Tịch Ly trong mắt sát ý sôi trào. Trên tay hình vương đột nhiên chấn động, tựa hồ cảm giác được chủ nhân mãnh liệt sát ý, nàng giống nhau là tương đối khắc chế chính mình tức giận cùng sát ý, không giết hại vô tội. Nàng cũng không muốn tùy ý giết người. Chính là nếu là trốn không thoát, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Gió nhẹ phất qua Tịch Ly gương mặt, nhấc lên Tịch Ly bên tai sợi tóc. Nguyên bản mặt mày buông xuống mi mắt, nhẹ nhàng nâng khởi. Đồng tử chỗ sâu trong là đối vạn vật đạm mạc cùng với hôi hổi sát ý. Tịch Ly nhất kiếm chém ra, dẫn đầu nam tu giữa mày nhảy dựng, cẩn thận. Phốc, a, tên kia chính hưng phấn giải lưng quần nam tu tức khắc huyết bắn đương trường. Một đôi tay bị Tịch Ly kiếm chém đứt, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Thậm chí lợi kiếm còn xẹt qua người nọ hạ thể, rơi trên mặt đất trừ bỏ hai tay. Còn có một cái khác đồ vật. Ở đây chúng tu sĩ sắc mặt biến đổi, Tịch Ly không có dừng lại. Nhất kiếm huy đi sau, thân thể liền nhanh chóng hướng về người nọ bên cạnh tu sĩ bổ tới. Lợi kiếm mang theo sát ý, gào thét hướng về người nọ cổ đâm tới, người nọ phản ứng không kịp, sinh sôi bị cắt lấy đầu, đương trường mất mạng. Tịch Ly mấy năm nay chém giết yêu thú cũng không phải là bạch luyện, chỉ là nàng tốc độ phải tới rồi rất lớn đề cao. Hiện giờ mặc kệ là ra tay lực độ vẫn là tốc độ hoặc là chuẩn xác độ, đều đã cũng đủ tiếp cận hoàn mỹ, chẳng qua mới một tức thời gian. Ở đây 9 người liền phế đi hai cái, một tức qua đi, kia dẫn đầu tu sĩ phản ứng lại đây, số đàn bà. Các huynh đệ, cho ta cùng nhau thượng. Hôm nay lão tử muốn đem nàng lột ra rút gân. Tịch Ly cũng không có lưu thủ, trên tay hình vương hướng về gần nhất người nọ hung hăng bổ tới. Tức khắc người nọ bị đánh ra 1 mét xa, hổ khẩu chỗ trực tiếp xuất hiện vết rách, chúng tu sĩ nơi nào còn có không rõ. Này nữ tu vẫn là cái luyện thể tu sĩ, Hơn nữa tu vi tuyệt đối không yếu, Tịch Ly huy đi nhất kiếm. Một cái tay khác trên tay linh lực tụ tập, hướng về chiều hắn công kích tới một người huy đi. Tức khắc một cái hỏa linh lực biến thành hỏa tiên, chính là hung hăng một quyền. Người nọ cả kinh, muốn ngăn trở hỏa tiên. Tịch Ly kiếm lại tới rồi trước người, đối với người nọ vào đầu nhất kiếm. Dẫn đầu tu sĩ muốn tiến đến ngăn cản, chính là thong thả thượng nửa tức. Tức khắc người nọ bị nhất kiếm chặt đứt, máu tươi bắn đầy đất đều là, dẫn đầu kia tu sĩ vừa kinh vừa sợ. Nhìn mặt vô biểu tình Tịch Ly, trái tim đều mau nhảy đến cổ họng, nhưng là cũng biết lần này nếu là không thể đủ giết người này. Như vậy chết chính là bọn họ, trong lòng hung ác. Trên tay nhiều ra một lá bùa, hướng về Tịch Ly ném đi. Một chương trúc cơ sơ kỳ bùa chú, Tịch Ly tay mắt lanh lẹ. Lập tức hướng chính mình trên người dán một chương trúc cơ trung kỳ phòng ngự phù. Đồng thời nhanh chóng hướng về còn lại mấy người nhảy tới, thân ảnh mấy cái nhảy truyền. Lại lần nữa rơi xuống. Đã có một người bị chém giết. Một người bị phế đi một bàn tay, dẫn đầu người nhìn thấy Tịch Ly trên người phòng ngự phù. Biết hôm nay gặp được cũng là một kẻ có tiền chủ nhân. Hơn nữa thực lực còn ở bọn họ phía trên, muốn chạy trốn. Còn lại mấy người nhìn thấy nhà mình lão đại thế nhưng bỏ xuống chính bọn họ chạy trốn. Tức khắc kinh hoàng thất thố. Cũng muốn chạy trốn. Tịch Ly giơ tay lên. Một chồng luyện khí kỳ bùa chú đối với mấy người chính là vung lên. Tức khắc các loại bùm bùm thanh âm vang lên. Còn cùng với tiếng kêu thảm thiết, dẫn đầu tu sĩ nghe được các huynh đệ kêu thảm thiết. Càng thêm sợ hãi, thân hình lại lần nữa gia tốc, hắn không dám lại đi quay đầu lại xem nhà mình các huynh đệ thảm dạng. Chỉ có thể đủ dưới đáy lòng âm thầm thề. Hắn một khi tránh được này một kiếp, chắc chắn muốn kia nữ nhân hồn phi phách tán. Đãi giải quyết còn lại mấy người, kia dẫn đầu tu sĩ đã chạy đi 100 mét xa. Người nọ nương vách đá che đậy, muốn tránh thoát Tịch Ly đuổi giết. Nhưng là Tịch Ly thần thức đã chặt chẽ tỏa định hắn, nàng vung tay lên. Hợp với thi thể cũng một khối thu vào túi chữ vật. Hướng về chạy trốn người nọ đuổi theo, loại người này. Vô tình vô nghĩa, có thù tất báo. Hôm nay nếu là hôm nay không đem hắn chém giết ở dưới kiếm. Ngày sau định là một cái tai họa, nếu đã quyết định sát ra một cái lộ tới. Liền không có lui về phía sau đáng nói, đối mặt người như vậy. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Kia nam tu nhìn thấy Tịch Ly đuổi theo, tức khắc đại kinh thất sắc, muốn cầu cứu, nhưng là chẳng sợ có người nhìn thấy, cũng không có vươn viện thủ, rốt cuộc nơi này không phải bên ngoài tu tiên giới. Còn có thể dùng trưởng bối danh hào hù trụ một ít người. Ở bên trong này kiêng kỵ nhất chính là lạn người tốt cùng lo chuyện bao đồng, mà kia chạy trốn người. Là Hồng Liệt Quốc tu sĩ. Cách đó không xa quan khán chính là kiến thức tới rồi kia Lan La Quốc nữ tu lợi hại. Bất quá là mấy cái hiệp. Liền nửa nén hương đều không có. Kia nữ tu cũng đã giải quyết 8. Có thể thấy được thực lực chi cường hãn mà cũng có Hồng Liệt Quốc tu sĩ muốn hỗ trợ. Nhưng là còn không có đi vào. Đã bị Tịch Ly ném ra một chồng bùa chú. Ta không dám tới gần, mọi người thấy vậy. Sôi nổi ngầm hiểu. Kia chạy trốn người cũng là có chút danh khí. Hồng Liệt Quốc Thụy Vương Phủ Thế Tử. Là có tiếng háo sắc. Ăn chơi trác táng cùng bắt nạt kẻ yếu. Định là đám kia người cho rằng nhân gia kia thoạt nhìn tuổi. Không lớn tiểu cô nương dễ khi dễ mới đi trêu chọc. Lại không nghĩ đá tới rồi một cái ván sát. Hết chương.